Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 107 liếm láp miệng vết thương, thấy trước mắt thanh niên tóc đen bỗng nhiên hơi cương thân thể bộ dáng. Ngao Kỳ không khỏi trong lòng phát lên chút chần chờ lại không thể tin tưởng cảm giác. Chẳng lẽ, Tiểu Ngư, ngươi là nói hắn, Ngao Kỳ dùng một loại thử ngữ khí hỏi ra những lời này. Chẳng sợ hắn phía trước phản ứng đầu tiên là không có khả năng. Hiện tại cũng không cấm dao động, Cố Hoài đang ở cấp tốc chuyển động đầu óc tiến hành tự hỏi. Nghe thấy đối diện người câu này hỏi chuyện khi, hắn vội vàng gật gật đầu, cái này liền đổi Ngao Kỳ mắc kẹt ngây dại. Trước mắt người không cần thiết nói dối lừa hắn, chính là nếu là thật sự, việc này muốn như thế nào mới có thể nói được không? Cổ ngữ có vân, hủy 500 năm hóa giao, giao ngàn năm hóa rồng, long 500 năm vì giác long, ngàn năm vì ứng long. Đối này đoạn lời nói Ngao Kỳ chỉ có thể đánh giá vì nửa một nửa sai, trước hai câu không rời phổ biến hiện tượng xác thật như thế. Nhưng sau hai câu liền hoàn toàn đảm đương không nổi thật. Long muốn tu luyện ra giác, trừ phi thiên phú kinh người, nếu không chỉ ngắn ngủn 500 năm tuyệt không khả năng. Cho đến thân vẫn cũng chưa tu luyện ra giác long chỗ nào cũng có. Giác long đã là bọn họ long tộc bên trong không hề nghi ngờ cường giả. Mà ứng long, là vương giả, cho dù là tại thượng cổ thời kỳ. Có thể cùng tu luyện ra giác long tộc đánh nhau đến bị thương bọn họ long giác loại tình trạng này. Đại năng cũng không nhiều lắm, không nói đến ứng long, Ngao Kỳ ở trong lòng đem chủng tộc khác người mạnh nhất toàn bộ bày ra một lần. Thật sự cũng nghĩ không ra có người nào có thể thương đến nhà mình lão đại long giác. Với lý luận thượng căn bản không tồn tại, chi chi, tiếp thu đến nhà mình vương kêu gọi. Nguyên bản liền ở chung quanh một chúng cục than đen đoàn nhanh chóng vây gần đến thanh niên bên. Người, phát ra tiếng dò hỏi thanh niên muốn chúng nó làm cái gì? Không biết chân tướng phía trước, Cố Hoài còn cảm thấy sự tình có thể chờ Yến Lâm trở về sau lại nói. Nhưng hiện tại không được, có thể giúp ta tìm người sao? Cho dù biết chung quanh yểm tộc sẽ không cự tuyệt chính mình yêu cầu. Cố Hoài dùng vẫn như cũ là dò hỏi ngữ khí, phập phình ở chung quanh cục than đen đoàn toàn vô suy xét. Hợp với chi chi ứng vài tiếng, sau đó nhanh chóng động tác lên, lần này tìm người hơn phân nửa phải dùng tượng thuật pháp mới có thể tìm được. Phi nhân loại liên hợp hiệp hội rất có khả năng xong việc sẽ qua tới tìm cha. Nhưng một chúng yểm tộc hiện tại cũng không có suy xét này chuyện phiền toái. Nhà mình vương hy vọng chúng nó làm sự tình, chúng nó vô luận như thế nào đều nhất định sẽ hoàn thành. Như thế nào mau chóng hoàn thành chuyện này mới là này đàn cục than đen đoàn đang ở tự hỏi. Không đi tìm có lẽ sẽ tương đối hảo, bằng quan sẽ. Hệ thống cuối cùng vẫn là đem câu này nói xuất khẩu. Nguyên nhân chính là vì là cùng tồn tại, ở đối tình huống có đại khái hiểu biết hiện tại. Hệ thống đối Yến Lâm trước mặt trạng huống có càng chuẩn xác phỏng đoán. Không ngừng là không nghĩ làm ngươi biết, hắn hẳn là còn cho rằng chính mình ở cái loại này trạng thái hạ sẽ mất khống chế ngộ thương đến. Ngươi, đồng dạng tư tưởng, đồng dạng tình cảm, bọn họ sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn, cho nên hệ thống cũng không hy vọng thanh niên hiện tại đi tìm đi. Cố Hoài không ra tiếng. Thực rõ ràng biểu hiện ra đối nhà mình hệ thống sở đề kiến nghị phủ quyết. Biết rõ là như vậy nghiêm trọng tình huống, Cố biên soạn chính là lại tâm đại cũng không có khả năng đương giống như người không có việc gì ăn. Tâm ngồi, ta cũng đi kêu thượng tộc nhân cùng nhau hỗ trợ Timur Siêu, bình tĩnh lại. Ngao Kỳ nhanh chóng quyết định làm ra quyết định, đem lòng giác bị hao tổn làm nguyên nhân. Nhà mình lần trước mỗi cách 1-2 năm thả cố định ở tháng 7 tới một lần biến mất chuyện này là có. Thể giải thích đến thông, hoặc là nói vừa vặn đối ứng thượng, lòng giác thượng còn có một đạo vết rách ra sao loại tầng cấp thống khổ. Ngao Kỳ có thể dùng ngôn ngữ miêu tả, nhưng vô pháp thiết thân đi tưởng tượng, cái loại này đau đớn trình độ đủ để cho bất luận cái gì một con long nổi điên. Tiến Lâm ở ngày thường thoạt nhìn giống cái giống như người không có việc gì. Ngao Kỳ đối này chỉ có thể giải thích vì đối phương hẳn là dùng nào đó phương pháp áp chế trình độ. Nhất định đau đớn, cụ thể là dùng cái gì phương pháp, Ngao Kỳ không biết, nhưng hắn đại khái có thể phỏng đoán ra loại này áp chế là hữu hạn độ. Bị cưỡng chế cảm giác đau đớn sẽ có bùng nổ một khắc. Cho nên đối phương mỗi cách một đoạn thời gian liền phải không rên một tiếng mà mất tích mấy ngày. Đi xử lý vấn đề này. Tu bổ long giác phương pháp. Ta đợi lát nữa đi phiên hạ cổ điển, nói là nói như vậy. Ngao Kỳ đối này kỳ thật không thế nào ôm có hy vọng. Tu bổ long giác loại này trường hợp thật sự quá ít thấy. Ít nhất hắn ở hôm nay chưa từng có nghe thấy quá. Nói xong này đoạn lời nói, Ngao Kỳ thấy trước mắt thanh niên hướng hắn gật đầu, sau đó liền đi theo một chúng đang dùng thuật pháp tiến hành tìm tòi yểm tộc phía sau hướng ngoài. Cửa biên đi đến, chờ thanh niên cách khá xa, Ngao Kỳ trên mặt biểu tình mới mang lên chút phức tạp. Hắn kỳ thật còn có câu nói chưa nói, không dám nói bậy. Nhà mình lão đại sớm đều tu luyện thành ứng long, có thể thương cập đối phương long giác người với lý luận thượng không tồn tại. Như vậy thanh niên theo như lời kia đạo liệt ngân ngọn nguồn. Cùng lý cũng nên là chỉ có một loại khả năng, đối phương long giác thượng kia đạo liệt ngân là từ chính mình hạ tay. Khả nhân êm đẹp vì cái gì phải làm ra loại này tự mình hại mình hành vi. Đối điểm này, Ngao Kỳ hoàn toàn tưởng không rõ. Tiến Lâm là cố ý tránh né, rời đi khi đương nhiên sẽ không làm bất luận kẻ nào thấy. Ấn bình thường phương pháp là không có khả năng tìm được manh mối. Cho dù vận dụng thuật pháp cũng không nhất định có thể tìm được. Ngao Kỳ bên này người qua đi hồi lâu thời gian đều không thu hoạch được gì. Có lẽ bởi vì đối cùng tộc hiểu biết, Tiến Lâm không có cấp chính mình cấp dưới bất luận cái gì có thể tìm được hắn cơ hội. Đối yểm tộc liền bất đồng, đem phi nhân loại liên hợp hiệp hội kia cái gì cấm ở nhân gian giới tùy ý sử dụng pháp thuật điểm. Này vứt chi sau đầu, tiếp thu đến thanh niên thỉnh cầu một đám cục than đen đoàn trực tiếp đem truy tung chuyên dụng đại. Hình trận thuật đều cấp tế ra tới, hiệp hội muốn tới tìm cha cũng đến cho chúng nó đến phía sau xếp hàng đi. Hiện tại, chúng nó muốn trước đạt thành nhà mình vương nguyện vọng. Loại này tìm phương pháp hiệu quả là lộ rõ, bất quá tìm ra vị trí phương hướng lại lệnh chúng nhân thập phần không tưởng được. Thế nhưng liền tại đây Yến gia phủ đệ, tầng hầm ngầm, Yến gia trừ Ngao Kỳ bên ngoài long tộc chỉ biết muốn tìm nhà mình lão đại. Nhưng không bị cho biết nguyên do, vốn dĩ bọn họ đối việc này liền rất mạc danh, hiện tại biết được Yến gia có cái tầng hầm ngầm, này những long tộc liền càng thêm mê mang. Việc này bọn họ cũng không biết nói a. Ở Yến gia cộng đồng sinh hoạt nhiều năm như vậy, bọn họ chưa bao giờ biết Yến gia còn có cái cất giấu dưới nền đất phòng tối. Yến Lâm là cố ý giấu giếm tự thân long giác bị thương chuyện này. Ngao Kỳ cho dù minh bạch tình huống, hiện cũng không quá phương tiện báo cho những người khác. Suy xét một hồi, Ngao Kỳ vẫn là trước tìm lý do làm này đó cùng tộc đi trước các làm các sự. Mà hắn đi theo Cố Hoài đi tới dưới nền đất phòng tối lối vào. Áp chế, bùng nổ, lại áp chế, lại bùng nổ, giống loại này loại hình thương thế. Không hoàn toàn chữa khỏi cũng chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Một ngày nào đó là sẽ tới áp chế không dưới nông nỗi. Càng là rõ ràng điểm này, Ngao Kỳ tâm liền càng là trầm xuống. Ta đi vào. Các ngươi trước lưu tại bên ngoài đi, suy xét khắp nơi tình huống. Cố Hoài nói ra những lời này, Ngao Kỳ nghe vậy đầu tiên là do dự hạ, quá một hồi vẫn là gật gật đầu. Nhà mình lão đại hiện tại tinh thần trạng thái phòng trừng không quá ổn định. Từ thanh niên đi xác thật là nhất không dễ dàng kích thích đối phương. Tầng hầm ngầm nhập khẩu ở Yến gia trang viên biệt thự một cái một góc vị trí. Một gian trừ bỏ có gia chính nhân viên hàng ngày xử lý bên ngoài cơ bản không có gì người trải qua. Nhà ấm trồng hoa, muốn chuyển động cơ quan mới có thể thấy nhập khẩu, mà nhập khẩu bị một tầng kết giới bao trùm, dùng giống nhau tra xét pháp thuật vô pháp tìm ra, trừ bỏ kết giới bên ngoài vốn đang có mấy tầng cấm chế. Bất quá này mấy tầng cấm chế đã ở Cố Hoài Cập một chúng yểm tộc lặp lại nếm thử hạ giải trừ. Chân chính đến tầng hầm ngầm phía trước còn có một đoạn cầu thang phải đi. Cố Hoài một đường đi xuống dưới. Thực rõ ràng có thể cảm giác được chung quanh độ ấm không ngừng rơi chậm lại. Mà đến tiếp cận hạ đạt cái đáy thời điểm, với quanh mình có thể cảm nhận được đã là một loại đến xương lạnh băng. Tầng hầm ngầm bên này có trang chiếu sáng, bật đèn sau Cố Hoài ở coi vật thượng tự nhiên không có khó khăn. Hạ đến tầng chót nhất, Cố Hoài trước mắt thấy chính là lại một phiến phong bế môn. Cùng lối vào môn bất đồng sự. Này một phiến môn sử dụng tài chất thoạt nhìn phi thường đặc thù. Phiếm dày đặc khí lạnh, thì thật nếu là đổi lại những người khác đứng ở cái này địa phương. Hiện tại hơn phân nửa đã tại đây loại đến xương đông lạnh bên trong ngã xuống. Mạn tán tại đây chung quanh hàn khí cũng không phải tầm thường sự vật chế tạo ra tới. Mà là từ lạnh vô cùng huyền băng gây ra, Cố Hoài sở dĩ không có việc gì. Là bởi vì hắn vừa vặn là cực âm thể chất, mới vừa thức tỉnh huyết mạch thời điểm khả năng còn sẽ sợ hàn sợ lãnh. Nhưng đến thể chất chuyển hóa đã tiếp cận hoàn thành hiện tại. Hắn đối loại này đến xương rét lạnh nại chịu độ phi thường cao. Đem đôi tay ấn ở xúc cảm lạnh băng trên cửa, Cố Hoài dùng sức đem này phiến rất có trọng lượng môn cấp đẩy ra. Môn đế cùng mặt đất ma sát phát ra không tính nhẹ một trận tiếng vang. Chờ Cố Hoài đem này phiến môn hướng hai sườn tận lực đẩy ra một nửa về sau. Hắn liền nhân trước mắt sở thấy cảnh tượng mà đốn ở tại chỗ. Này như là một cái băng thất, toàn bộ không gian đều từ tản ra lạnh vô cùng băng thể vây làm ra. Giả sử giữ cửa một quan. Cái này không gian quả thực là có thể làm bất luận kẻ nào đều mất đi chi giác thậm chí sinh mệnh. Lực địa phương, mà Cố Hoài ở đẩy cửa ra về sau đối tượng, là một đôi thoạt nhìn chỉ dư thô bạo màu đỏ tươi dựng đồng. Ở trong đó khó có thể tìm kiếm đến nhưng xưng là lý trí tình cả mơ siêu này đôi mắt chủ nhân lạnh. Băng tuấn Mỹ khuôn mặt thượng là một loại tiếp cận với bệnh trạng tái nhợt. Nhân chịu đựng thống khổ mà thấm ra mồ hôi lạnh đã đem đối phương ngạch phát ướt nhẹp. Ngay cả trên cổ cũng là mồ hôi lạnh say sưa. Không cần tới gần, hệ thống lập tức ra tiếng ngăn cản. Nó hiện tại cũng lộng không rõ lắm tình huống. Nhưng chuyện này không đúng. Nhất định là còn có cái gì sai lầm địa phương mới có thể. Nếu Yến Lâm hiện tại là thanh tỉnh trạng thái, hắn cũng sẽ nói ra cùng hệ thống tương đồng nói. Ngăn cản thanh niên tới gần chính mình, nhưng ở đã rơi vào mất khống chế trạng thái hiện tại. Hắn dùng màu đỏ tươi dựng đồng chặt chẽ nhìn chăm chú chính hướng chính mình không ngừng tới gần. Lại đây thanh niên, hiện tại Yến Lâm tương đương nguy hiểm, vô luận là đối phương đang đứng ở tinh thần trạng thái vẫn là đối phương hiện sở có công kích tính. Này thậm chí tới rồi làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra trình độ. Nhưng thấy này phiên cảnh tượng, Cố Hoài liền càng không thể có thể theo lời lui ra ngoài. Tiếp tục duy trì bình thường bước tốc về phía trước biên đem tầm mắt tỏa định ở hắn trên người. Người dần dần tiếp cận, đến thanh niên tới gần đến 1 mét phạm vi trong vòng thời điểm. Với mất khống chế trạng thái chung người dựng đồng con người đã co chặt thành một cây dây nhỏ. Chính lâm vào ở một loại kịch liệt tâm lý dẫy dụa bên trong. Một mặt là đem sở hữu tới gần sự vật đều xé cái dập nát thô bạo tâm lý. Một mặt là vẫn nhớ rõ trước mắt thanh niên là tự thân chân quý sự vật bảo hộ tâm lý. Cứ việc người sau trước sau thắng dễ dàng một bậc, này hai loại bản năng kịch liệt tranh chấp vẫn là làm vốn là sắc mặt tái nhợt Yến Lâm căng thẳng. Thân thể, mà ở giây tiếp theo, Yến Lâm trong nháy mắt hơi cương toàn thân. Tại đây nhất thời khắc như là đột nhiên giải trừ tự thân cảnh giới vòng. Hắn bị tới gần lại đây thanh niên ôm lấy. Tại đây cực độ lạnh băng trong không gian sở cảm giác đến ấm áp nhiệt độ cơ thể làm Yến Lâm không? Có cách nào cự tuyệt, nhưng kỳ thật làm hắn vô pháp cự tuyệt cũng không phải này phân độ ấm. Mà là cho hắn mang đến này phân nhiệt độ cơ thể chủ nhân bản thân. Ở khó có thể chịu đựng trong thống khổ tạm thời đánh mất lý tính. Yến Lâm hiện tại sở có được chính là bản năng, lòng cũng thuộc thú loại, lấy một loại thú loại bản năng. Yến Lâm đem hắn răng quan cắn ở thanh niên trắng nõn bên gáy. Màu xanh nhạt mạch máu cổ động địa phương, cắn con mồi yếu hại chỗ, này đã là một loại săn thú bản năng, cũng là một loại chiến đấu bản năng, lấy bản năng khẽ cắn ở thanh niên bên gáy. Thực tế Yến Lâm vẫn là theo bản năng tránh đi chân chính chí mạng địa phương. Nếu không hắn cắn địa phương hẳn là lại hướng bên cạnh chết đi một chút. Nhưng ôm lấy chính mình thanh niên không phải con mồi, càng không phải địch nhân. Ở khuyết thiếu lý tính trạng thái hạ vẫn như cũ bị sâu nhất bản năng sở chủ đạo. Qua đi một lát, Yến Lâm dần dần buông lỏng ra hắn giang quan, dùng màu đỏ tươi dựng đồng nhìn chăm chú đối hắn không hề phản kháng thanh niên. Nhìn chăm chú thanh niên trên cổ bị chính mình cắn ra nhàn nhạt hồng ấn địa phương. Yến Lâm chậm chạp không có làm ra động tác, liếm láp miệng vết thương là rất nhiều thú loại bản năng chi nhất. Trải qua một phen bản năng thúc giục, Yến Lâm hơi chút cúi đầu, ở thanh niên này kỳ thật không coi là miệng vết thương dấu cắn tượng thong thả liếm láp một chút. Hết chương.